Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 218 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 218 của bộ truyện này. Tạ Tiểu Đa lạnh lùng hừ một tiếng, cẩn thận làm một chuyện, nhưng mình đến đây thì không có gì là phải kiêng sợ. Trước lúc này, Tạ Tiểu Đa thật sự sợ là kẻ thù trước khi mình cứu viện, tìm nơi khác để giấu Độc Cô Nhạn Nhi. Nhưng bây giờ, khí tức của Độc Cô Nhạn Nhi trong phòng nhỏ vẫn còn, đương nhiên Tạ Tiểu Đa sớm đặt trái tim trở về trong bụng. Cho dù đối diện là ai, tùy tiện đánh, cướp Độc Cô Nhạn Nhi ném vào diệt không tháp. Cho dù có bố trí thiên quân vạn mã phục kích, ta cũng có thể giết ra. Tạ Tiểu Đa lạnh lùng hừ một tiếng. Cẩn thận là một chuyện, nhưng mình đến đây thì không có gì là phải kiêng sợ. Trước lúc này, Tạ Tiểu Đa thật sự sợ là kẻ thù trước khi mình cứu viện, tìm nơi khác để giấu Độc Cô Nhạn Nhi. Nhưng bây giờ, khí tức của Độc Cô Nhạn Nhi trong phòng nhỏ vẫn còn. Đương nhiên, Tả Tiểu Đa sớm đặt trái tim trở về trong bụng. Cho dù đối diện là ai, tùy tiện đánh qua, cướp Độc Cô Nhạn Nhi ném vào diệt không tháp. Cho dù có bố trí thiên quân vạn mã phục kích, ta cũng có thể giết ra. Khí âm dương lặng lẽ vận chuyển, tạo thành vòng tròn trắng đen. Tiểu Bạch A và Tiểu Tử lên tiếng khởi động. Chị lớn như có như không xuất hiện trong tay, chỉ thẳng về phía trước. Cánh cửa phòng đá đang cầm tù Độc Cô Nhạn Nhi có ba người ngồi yên lặng. Hai người trong số đó là hai giáo viên của Cao Võ Ngọc Dương đã ban đứng Độc Cô Nhạn Nhi và Dư Mạc Ngôn. Mà một người khác lại là phó thành chủ của Thành Mạch Sơn, Quang Sơn Hà. Lúc này Quang Sơn Hà cũng đã phát hiện ra tung tích của Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa đang chờ ra tay. Đột nhiên, nghe thấy bên tai truyền đến một âm thanh động tĩnh nho nhỏ. Tả thiếu, ta là Quang Sơn Hà. Đợi ngươi cứu được người ra, ta sẽ đuổi đánh ngươi ra ngoài. Nhưng lúc đó, có chút tin tức, phải báo cáo cùng Tả thiếu. Tả Tiểu Đa nghe thì giật mình. Nếu nói Quang Sơn Hà sẽ liên lạc với mình cũng không quá bất ngờ. Vậy thái độ của hắn đặt thấp như vậy lại quá bất ngờ. Trong lời nói xem như ăn nói khép nép. Tả Tiểu Đa nhanh chóng trả lời. Được, Độc Cô Nhạn Nhi ở bên trong đúng chứ? Hai người khác là ai? Hai người này chính là hai giáo viên của Cao Võ Ngọc Dương. Quang Sơn Hà giải thích một chút, đột nhiên bùng nổ, lớn tiếng. Người là ai? Tả Tiểu Đa cười độc ác. Quang Sơn Hà, không nhận ra tiểu gia ta sao? Chúng ta đã đánh nhau mấy lần rồi mà. Đột nhiên, khí âm dương xoay chuyển. Một chùy như núi lớn đè đầu, trạng thái ngang ngược đánh qua. Quang Sơn Hà kinh ngạc xanh mặt. Là ngươi? Rút kiếm ra tay, kỳ thế mạc ngự, uy năng động địa kinh thiên. Mà hai giáo viên bên cạnh hắn lập tức môi xanh mặt trắng. Mới nảy ra, nhưng phát hiện thân mình đã không thể cử động. Lúc này bọn hắn lẫn lộn trong khí thế của Tả Tiểu Đa và Quang Sơn Hà. Đột nhiên, ngay cả đầu ngón tay cũng không động đậy được. Nói thì lâu, thời gian thực lại rất nhanh. Chùy của Tả Tiểu Đa và kiếm của Quang Sơn Hà va chạm nhau. Dưới sự tấn công của đôi bên, mỗi bên phân ra một luồng sức mạnh, trực tiếp đánh hai giáo viên choáng váng. Sau đó nghe được Quang Sơn Hà hét to. Thật lợi hại! Lập tức loạn choạng lùi về sau. Tả Tiểu Đa cười ha ha. Phần lợi hại còn ở sau. Rồi lớn tiếng nói. Nhạn Nhi tỷ! Người trốn ra cửa. Lập tức, Độc Cô Nhạn Nhi trả lời một tiếng, trong giọng nói tràn đầy vui sướng. Ầm, một tiếng trầm đục. Tả Tiểu Đa đã đập một lỗ lớn trên cửa đá. Trong khói bụi, lấy một cái tiến vào, bắt lấy Độc Cô Nhạn Nhi. Nhạn Nhi tỷ, giữ bình tĩnh, đừng phản kháng. Vẹo một tiếng, Độc Cô Nhạn Nhi đã được ném vào trong diệt không tháp, lập tức cử động ngón chân. Hai giáo viên hôn mê cũng bị thu vào trong diệt không tháp. Sau đó lại là một tiếng hét. Quang Sơn Hà, người dám đánh lén. Né người liền chạy. Quang Sơn Hà gầm như sấm. Đồ vô lại, để người lại đây. Tả Tiểu Đa cười lớn ha ha. Cửu cửu miêu miêu dùy trong tay ầm ầm mạnh mẽ bày ra, cực kỳ điên cuồng xông về trước. Tốc độ di chuyển lúc này của Tả Tiểu Đa không hề nhanh. Xu hướng của hắn đang phá hoại kiến trúc dưới lòng đất nhiều hơn, trắng trợn phá hoại. Quang Sơn Hà vội vàng đuổi theo không dứt, gầm lớn như sấm, dốc toàn lực chiến đấu, bộ dáng liều mạng sống mái với nhau. Kiến trúc dưới đất, một loạt bức tường chịu lực không ngừng bị đập vỡ, khói bụi xông lên trời. Chỉ nghe âm thanh ầm ầm, chỉ thấy khói bụi bốc lên, dường như hai người đã đánh đến vô cùng mãnh liệt, giống như tận thế. Một bức tường chịu lực to nhất trong kiến trúc dưới lòng đất của thành Bạch Sơn đều bị một chùy của Tả Tiểu Đa đập vụn, lại một chùy, nhưng lại nổ tung mặt đất thành một lỗ siêu to. Tư thế mạnh khảnh của Tả Tiểu Đa sau khi cầm chặt hai chùy lớn, hung hãn xông lên trời. Theo Tả Tiểu Đa xông ra từ kiến trúc dưới lòng đất, sau lưng hắn, một bóng người xám tro như cái bóng theo sau, lộn xộn xông lên trời, tức giận gào thét không ngừng. Tả Tiểu Đa, người dám, người để người lại. Âm thanh giống như chim đổ quyên than khóc, thảm thiết đến dọa người. Tả Tiểu Đa cười lớn ha ha, lập tức hai chùy lớn đập ra hàng ngàn cái búa. Tiểu gia cáo tự. Âm thanh của Quang Sơn Hà đau đớn tột cùng. Tên trộm kia, ta và ngươi không đội trời chung. Ngươi lên trời, ta đuổi đến tận chân trời. Ngươi xuống đất, ta đuổi ngươi đến. Đuổi theo không buông. Sau lưng ầm một tiếng, toàn bộ đại điện thành chủ thành Bạch Sơn, tất cả các phần trên đất đồng loạt lắc lư, giống như đột nhiên gặp phải chấn động, toàn bộ chìm xuống dưới đất. Ầm một tiếng vang, tất cả kiến trúc trên mặt đất lập tức sụp đổ, toàn bộ nơi ở trên mặt đất đập tan tất cả, phá hủy hoàn toàn, đập nát hoàn toàn. Bên dưới này gần ngàn người. Dòng máu giống như sóng biển từ trong khe hở mạnh mẽ phun lên trên 10 mét. Võ sĩ thành Bạch Sơn bị thương vô số cùng với người thân, nhiều hơn là tất cả người thân của bộ Quang Sơn, trong trận trời sập đất lúng gần như chết sạch. Rất nhiều khói bụi tuyết tích tụ nghịch thế xông lên trời, thậm chí tản ra thành sương mù dày đặc. Trên trời, bộ Quang Sơn đang chiến đấu quay đầu nhìn, đột nhiên trái tim nứt ra. Đừng! Bồ Quang Sơn hét thảm mạnh mẽ quay đầu, trợn mắt muốn nứt ra, xông về thành Bạch Sơn. Nhưng làm sao Tả Tiểu Niệm có thể buông tha cơ hội tốt mà đối phương lộ ra khe hở? Thân thể lóe một cái, vô số khí băng xương hung hãn bắn tung tóe, bao trùm đất trời xung quanh. Toàn bộ người giống như tiên tử vung vẩy băng tuyết ngập trời, lập tức bạo phát uy năng cực hạn, gió tuyết đầy trời. Một luồng kim khí băng hàn sắc bén nho nhỏ khác rung rẩy bay ra. Bộ Quang Sơn lúc này tinh thần rối loạn, vốn dĩ không phát giác, thì một phi thiên của đạo minh gần hắn một kiếm ngăn, khiến cho kim khí băng hàn lệch đi một chút, đột ngột vèo một cái đục trên vai của Bộ Quang Sơn, lập tức vỡ vụn từ trong cơ thể chui ra. Những vết thương trước ngực sau lưng lập tức bị đông lại, hoàn toàn không có chút máu tươi chảy ra. Bồ Quang Sơn hét thảm một tiếng, thân thể mãnh liệt từ trên trời rơi xuống đất. Tả Tiểu Niệm ngắm vào trái tim của Bồ Quang Sơn đã bị gián đoạn lệch phương hướng. Nhưng khí băng hàn cực lạnh xâm nhập cơ thể, khiến khí huyết khắp cơ thể Bồ Quang Sơn ít nhất đóng băng 6 phần. Đây còn là hắn đã đạt đến phi thiên cảnh, một kiếm đó mới không trúng chỗ yếu hại. Mặc dù tính mạng vẫn còn, nhưng trọng thương thì khó tránh. Tả Tiểu Niệm dốc toàn lực ra tay, đồng thời một kiếm đâm trọng thương Bộ Quang Sơn, cũng tạo thành nguy cơ cho bản thân nàng. Trước sau, dưới sự liên thủ vây đánh của nhiều cao thủ phi thiên xung quanh, cho dù trong lòng tất cả mọi người có sự kiêng dè, không dám thật sự thoải mái ra tay giết người, nhưng áp lực mà Tả Tiểu Niệm phải gánh vác chính là cực kỳ dữ dội. Mà đột nhiên bạo phát vừa nãy, mặc dù thành công làm trọng thương Bộ Quang Sơn, nhưng cũng lộ sơ hở như Bộ Quang Sơn. Lập tức, đối phương có hai người dây hình hoán ảnh đánh tới, hung hãn khóa không, hy vọng vây khốn Tả Tiểu Niệm. Thân thể Tả Tiểu Niệm lập tức ngưng trệ, mắt thấy sắp bị kẻ thù thừa dịp vây khốn. Nhưng trong lúc này, hai tiếng kêu chói tai vang. Đầu tiên là băng phách từ đoạt linh kiếm thoát ra, hóa thành một sợi băng tơ, lập tức xuyên thủng một lỗ bên ngực trái của một cao thủ phi thiên. Một bức tượng điêu khắc bằng băng lập tức hình thành. Tiểu Tiểu kêu một tiếng chói tai, bay ra cực nhanh từ trên đầu của Tả Tiểu Niệm, bay được một nửa, hóa thành liệt dương kim ô, thiêu đốt mọi thứ. Từ trên bàn tay mà cao thủ phi thiên khác duỗi ra, vèo một tiếng đánh ra một lỗ trống, lập tức gõ vào ngực bên phải, tương tự gõ ra một lỗ trong suốt xuyên qua. Hai đại cao thủ phi thiên, một người hóa thành xác ướp, toàn thân trên dưới đều bị khí cực hàn đóng băng, lục phủ ngũ tạng đều bị đóng băng rơi thẳng xuống. Mà một người khác lại từ trong ra ngoài, thân thể ầm ầm một tiếng bốc lên một trận lửa lớn, hóa thành một hỏa nhân rực lửa, chân nguyên khí toàn thân trên dưới không thể chống đỡ, tất cả hóa thành nhiên liệu. Một cao thủ phi thiên trong số đó luôn quan sát trận chiến chưa ra tay, nét mặt trắng bệch, hai tay gãy xương, bên vai còn không ngừng chảy máu, thân thể không ngừng bị phá hoại. Chính là hắn, bị chùy của Tả Tiểu Đa đánh lén, đến bây giờ còn chưa hồi phục. Mặt chùy của Tả Tiểu Đa đều là tinh không bất diệt thạch. Vết thương do tinh không bất diệt thạch tạo thành, hiệu quả hiện ra đầu tiên, cho dù trải qua vô số năm tháng, quả nhiên khó mà hồi phục như Ngô Thiết Giang nói. Với chức năng tự chữa lành mạnh mẽ của tu giả phi thiên, vết thương mà trước đó hắn chịu, mặc dù không nhẹ, nhưng trải qua chữa lành một đêm, sớm nên thuyên giảm mới phải. Mà bây giờ tình huống như vậy, không những không chút chuyển biến tốt, mà còn có dấu hiệu chuyển biến xấu. Nhưng người bên bọn họ, có một người vừa mới đi xuống cứu viện Bồ Quang Sơn. Lúc này chỉ còn lại mình hắn có thời gian ra tay. Những người khác đều bị Tả Tiểu Đa thu hút đến chỗ khác. Qua đây chắc chắn không kịp. Vì thế một tiếng hét lớn, vừa phun máu vừa xông xuống, trái tim vô cùng đáng thương. Cố gắng thúc giục nguyên khí toàn thân, miễn cưỡng nối lại cánh tay, một tay đong lấy người bạn bị khí băng hỏa làm trọng thương. Theo đó chính là tiếng hét thảm, lập tức thân thể rơi vào khu vực hố phân nhầy nhụa. Phân nửa thân thể đông cứng, phân nửa thân thể bị thiêu đốt. Nếu thực lực của hắn hoàn toàn ở thời kỳ đỉnh phong, có lẽ còn chỗ trống để chống chọi. Nhưng bây giờ vết thương của tinh không bất diệt thạch trên người sớm đã thương tích đầy mình, đầy sẹo. Nào còn có thể chịu được thái dương chân hỏa của Tiếu Tiếu và cực hàn băng linh của băng phách. Hai sức mạnh vô cùng kỳ quái này và lúc này thể hiện đến cực điểm là lợi dụng tất cả mọi thời cơ. Mấy phi thiên khác kinh ngạc, nào còn quan tâm nương tay, cùng nhau ra tay, nhiều lần bức lui Tả Tiểu Niệm. Sau đó nhanh chóng lao đi, cứu ba người ra. Nhưng chính là chút xíu thời gian như vậy, ba cao thủ phi thiên toàn bộ không ra hình người. Sự tồn tại của băng phách và tiểu tiểu là loại hàng đẳng cấp mà bọn họ vốn dĩ không cách nào tưởng tượng, xưa nay cũng chưa từng thấy. Nhất là hai tiên thiên sinh linh đều thuộc loại uy lực vô biên. Bất ngờ không kịp phòng bị, đột nhiên tập kích. Một mảng bông tuyết đầu tiên khởi đầu cho hỗn loạn và đại nhật kim ô. Ai có thể ngờ, trên người Tả Tiểu Niệm xuất thân một nơi nhỏ bé lại có thứ đồ như vậy, hơn nữa còn nhiều. Bản hiệu như thế, cho dù tất cả vật gia truyền của Vân gia, Phong gia cũng tuyệt đối không làm được. Không đơn giản. Bên kia, Tả Tiểu Niệm lạnh lùng cười, lui nhẹ về sau. Suốt dọc đường nàng chống đỡ đến bây giờ, nhất là một đòn giới hạn vừa nãy, cưỡng lui mọi người. Một kiếm làm trọng thương Bồ Quang Sơn, nguyên khí đã đại thương, khó mà tiếp tục. Giờ có được song linh hợp lực bức lui mọi người, đương nhiên phải rút lui lập tức. Càng không nói bên phía Tả Tiểu Đa đã phát ra tín hiệu, mình vẫn còn ở đây tự chiến mà làm gì. Một trận chiến đánh bị thương bốn đại phi thiên, chiến tích này có thể nói là người nghe sợ hãi khó mà tin. Trên bầu trời, trên mặt bốn người Vân Phiêu Lưu đều có vẻ hết sức bất ngờ, vội vàng xông vào. Làm sao bốn người cũng không ngờ. Vừa nãy còn là cục diện rất tốt quần đấu với Tả Tiểu Niệm, làm sao chỉ là đột nhiên thay đổi đột ngột. Thời gian chớp mắt cũng không tới, bốn cao thủ phi thiên bên mình lại dễ dàng trọng thương toàn bộ như vậy. Đặc biệt là hai người trong số đó đến bây giờ vẫn còn đang cháy, vẫn kêu thảm không giống tiếng người. Trên mặt Vân Phiêu Lưu lộ ra đau lòng, chân nguyên lực rót vào cây quạt trong tay, vung một cái. Một luồng khí tức sinh mệnh xanh xanh mãnh liệt, cuồn cuộn chảy vào trong thân thể ba đại cao thủ phi thiên. Thân thể đóng băng lập tức ấm áp, ngọn lửa bùng cháy cũng lập tức dập tắt. Ba người đồng loạt phun ra một ngụm máu, rơi vào trạng thái hôn mê. Cứu được rồi. Vân Phiêu Lưu vô cùng kinh ngạc. Hồi sinh phiến, sở trường nhất còn là hoàng hồn tục mệnh, loại bỏ bệnh tật. Không ngờ vào lúc này, không thể hoàn toàn loại bỏ trạng thái tiêu cực này. Đây rốt cuộc là vết thương gì, làm sao khó đối phó như vậy? Trước sau bọn họ luôn đứng khá xa, không nhìn rõ rốt cuộc Tả Tiểu Niệm sử dụng thủ đoạn gì. Chỉ nghe thấy hai tiếng kêu kỳ quái, bên phía ba đại cao thủ đã cùng nhau bị thương. Trên thực tế, ngay cả hai người đó xông lên cũng không kịp nhìn xem mình đối mặt với cái gì. Suy cho cùng, thời gian loại tiên thiên sinh linh cách hiện tại thực tế là quá xa. Hơn nữa xưa nay đều chưa từng xuất hiện. Nếu hỏi bọn hắn, các người biết băng phách không? Biết tam túc kim ô không? Nhất định bọn họ sẽ biết. Nguyên nhân quan trọng hơn vẫn nằm ở chỗ. Hình ở trên sách và tình hình thực tế hoàn toàn là hai chuyện. Uy võ thần thú đi dạo trên mặt trời, với con chim nhỏ xíu đen thui lấp lóe trước mặt, có thể có liên hệ với nhau. Vậy làm sao liên hệ giữa băng phách mà vung tay đóng băng ngàn dặm, tuyết bay 10.000 dặm với bóng dáng hư ảo của Tiểu Tiểu? Không đơn giản, đừng nói chưa nhìn rõ, cho dù nhìn rõ, thậm chí nhận ra ngay tại chỗ, tối thiểu mức độ nhận thức cũng phải cỡ thập nhị đại vu và đạo minh thất kiếm. Thậm chí, cho dù mức độ này có thể nhận ra băng phách còn là vì băng minh đại vu có một băng phách khác, còn tam túc kim ô. Đoán chừng, hồng thủy đại vu cũng chưa từng thật sự thấy qua, càng không nói đến người khác. Nếu nói hồng thủy đại vu thấy qua tam túc kim ô, ước chừng thật sự không thể xưng vương xưng bá, sức mạnh áp thiên hạ đến ngày hôm nay rồi. Dựa theo thù hận hai tộc vu yêu, ước chừng lúc đó, hồng thủy đại vu đã trực tiếp bị nướng thành than cốc. Cho đến nay, cho dù dùng cách nói khách sáo nhất để nói, toàn bộ thành Bạch Sơn cũng không còn, hoàn toàn bộ một mảnh hoang tàn. Không gian dưới đất cũng bị một chuỗi hành động bạo lực của Tả Tiểu Đa hoàn toàn không còn nữa. Phủ thành chủ không còn, nhà dân gì toàn bộ đều không còn. Một chút kiến trúc còn sót cùng doanh trại quân đội ban đầu, còn vài ngôi nhà ở một vài trại, lúc này đã bị dân địa phương còn sống sót của thành Bạch Sơn chen chúc đầy ắp. Còn nhiều người đang lật tìm trong đống hoang tàn, cũng không biết là tìm thi hài người thân hay tìm gì khác. Kẻ ám sát dưới đống hoang tàn không ngừng truyền đi đủ loại âm thanh. Đó là một vài võ giả tu vi cao cường, không hề bị nghiền chết, cố gắng chống đỡ, đợi cứu viện, hoặc là nghĩ cách tự cứu chính mình. Nhưng sau khi thành Bạch Sơn đã qua một đêm này, đã biến thành một tòa thành bị san bằng danh xứng với thực. Tất cả mọi người, bao gồm thành chủ Bồ Quang Sơn, có một người tính một người, toàn bộ biến thành vô gia cư. Tất cả người thân con cái không còn một ai. Vẫn có ngoại lệ, đó chính là người thân của phó thành chủ Quang Sơn Hà. Người thân của phó thành chủ không biết vì sao, trong cuộc tập kích lần này không bị thương, lúc này đang trốn trong một căn nhà nhỏ lung lay. Khi này phó thành chủ Quang Sơn Hà không biết đã đi hướng nào. Dựa theo ký ức của người trong cuộc, có lẽ là đuổi theo Tả Tiểu Đa. Suy cho cùng, tiếng gầm thét vừa nãy vẫn có không ít người nghe thấy. Làm sao các người ở đây? Vân Phiêu Lưu thấy vợ của Quang Sơn Hà không nén nổi sinh lòng nghi ngờ. Vợ của Quang Sơn Hà cũng là một vị võ giả hóa vân, thở dài nói. Lão nhân nội thương tái phát, bên dưới không khí vẫn đục, vốn dĩ không thể ở. Từ khi lão nhân bọn ta bị thương, luôn ở bên ngoài. Lão nhân mà bà Quang nói là cha vợ của Quang Sơn Hà. Tu vi bản thân không yếu, có trình độ quy huyền đỉnh phong, chỉ dưới ba vị thành chủ thành Bạch Sơn. Nhưng vận số lão này không tốt. Vào lần đầu tiên Tả Tiểu Đa đập cửa thành, trùng hợp đánh lão già này tới nửa sống nửa chết. Chuyện này rất nhiều người biết, thật sự không có chút vấn đề. Mặc dù Vân Phiêu Lưu sinh lòng hoài nghi nhưng không nói thêm gì. Tìm chỗ, mau chóng xem thử là vết thương gì. Vân Phiêu Lưu vâng về ngọc hồ lô xinh xắn trong tay, vạn phần tiếc rẻ. Đây là mệnh hồn kim đan, cũng chính là thứ mà trước đó bằng bất cứ giá nào Bồ Quang Sơn cũng muốn có. Nhưng bây giờ, Vân Phiêu Lưu nhìn thấy thành Bạch Sơn đã không còn bất kỳ giá trị gì. Nhìn cả thành không đến 2000 tàn binh bại tướng, lại thấy Bồ Quang Sơn trọng thương. Ngay cả mệnh hồn kim đan cũng không nỡ lấy ra cho nhà mình. Ta khoe khoang với bên ngoài rất xuất sắc, nhưng kim đan mà lão tổ tông nhà ta sở hữu, tổng cộng được bao nhiêu? Đó cũng là không biết, lão tổ tông trước đó bao nhiêu đời, nào thân thiết như ta khoe khoang bên ngoài. Hắn có thể còn không biết ta là đứa con cháu đời nào, nhiều nhất cũng chính là nghe qua tên, biết có một đứa cháu chắc như ta như vậy thôi. Bây giờ ngay cả Độc Cô Nhạn Nhi cũng bị cứu đi. Tính toán như vậy, thật sự là gà bay trứng vỡ, không còn cái gì. Quay lại nói với Phong Vô Ngân. Phong huynh, linh đan bên phía người, bên ta chỉ còn 3 viên thôi. Dù sao ta cũng phải giữ lại 1 viên. Thực ra trong hồ lô của hắn có tổng cộng 10 viên, không phải chỉ có 3 viên như trong lời của hắn. Vẻ mặt Phong Vô Ngân chua xót. Lúc trước bị thương, những hàng tồn của ta sớm đã đưa hết cho thương binh rồi. Lần này tổn thất thực tế là quá nặng nề. Phong Vô Ý có chút kinh ngạc nhìn anh trai mình. Hai chúng ta mỗi người có 10 viên, người cũng biết, cho dù người hết rồi, ta vẫn còn, thì làm sao? Lại nói ta cũng chưa thấy người dùng mà. Ngay cả em trai Vô Ý của ta cũng dùng hết rồi. Phong Vô Ngân chua xót thở dài. Mọi người vì ngươi và ta chinh chiến, làm sao ta có thể keo kiệt kim đan? Nhưng không ngờ, kẻ thù lần này hung tàn như vậy, tốn kém nhiều như thế. Chuyện này phải giữ bí mật, không thể mang đi. Vân Phiêu Lưu giống như muốn ăn thịt người, nhìn Phong Vô Ngân. Ta cho rằng ta đủ ác rồi, không ngờ ngươi còn ác hơn, lại có thể ráng sành ra mở. Phong Vô Ngân thở dài, nhích lên thấp giọng truyền âm nói. Vân huynh, 3 viên trên tay ngươi, vẫn ưu tiên cứu người của chúng ta. Bộ quan sơn đó không cần quan tâm, ngươi yên tâm, đợi ta trở về, nhất định sẽ bổ sung cho ngươi. Chờ đợi gia tộc bổ sung xuống, đợt đầu tiên ta sẽ cho ngươi hết. Vân Phiêu Lưu cắn răng cười ha ha. Ta tin ngươi. Trong lòng hối hận không thôi. Vì sao ta lại nói ta có 3 viên chứ? Ta cũng nên nói ta sớm dùng hết rồi mới đúng. Đây là vết thương gì? Làm sao có thể đóng băng tới mức lợi hại như vậy? Đây là Tả Tiểu Niệm ra tay sao? Cho dù Tả Tiểu Niệm tu luyện chính là công thể thuộc tính băng, nhưng tu vi của nàng ta rõ ràng không tới mức này. Còn có cái này trực tiếp cháy. Còn ngọn lửa bá đạo này rốt cuộc là chuyện gì? Sau khi nuốt vào 3 viên mệnh hồn đan, vết thương của 3 cường giả phi thiên của đạo minh bắt đầu hồi phục nhanh chóng, trạng thái mắt thường có thể thấy. Nhưng chân nguyên khí bị thiêu đốt, làm sao cũng không thể bù đắp. Nhất là vị phi thiên ra tay cứu người, vậy mà ngay cả mệnh hồn kim đan cũng chỉ có thể bổ khuyết một chút nguyên khí, mà vết thương do chùy của Tả Tiểu Đa tạo ra không những không chuyển biến tốt mà còn càng ngày càng nghiêm trọng. Vết thương này thật kỳ lạ. Tất cả mọi người nghiên cứu hồi lâu vẫn không tìm ra rốt cuộc là chuyện gì. Phiêu Lai, bên phía người không phải còn một viên kim đan sao? Vân Phiêu Lưu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định phải cứu Bồ Quang Sơn. Suy cho cùng, không có Bồ Quang Sơn thì không có chủ lực đối phó Tả Tiểu Đa. Nhưng sự việc xảy ra đến bây giờ tất cả mọi người đều nhìn ra. Chỉ dựa vào Bồ Quang Sơn, Quang Sơn Hà, việc bắt được Tả Tiểu Đa thì đã vượt quá tầm với. Chưa kể còn có một Tả Tiểu Niệm còn mạnh hơn Tả Tiểu Đa. Chúng ta bắt buộc phải ra tay. Hộ vệ của chúng ta cũng bắt buộc phải ra tay. Vân Phiêu Lưu và Phong Vô Ngân đi đến một bên bàn bạc. Phong huynh, trách nhiệm này bắt buộc ngươi và ta phải cùng nhau gánh vác. Phong Vô Ngân nhíu mày, trạng thái cuối cùng vẫn đi đến bước này. Những ngày nay, không chế hộ vệ phi thiên của mình tuân thủ nghiêm ngặt quy định nhân tình lệnh. Nhưng thế cục vẫn càng ngày càng có xu hướng chuyển biến xấu. Hiện nay, cục diện hoàn toàn không kiểm soát được. Lẽ nào thật sự phải ra tay? Lỡ như bị phát hiện... Phong Vô Ngân do dự. Bị phát hiện cũng không sao. Chỉ cần Tả Tiểu Đa chết, cho dù bị phát hiện thì thế nào, chúng ta luôn là công lao lớn hơn tội lỗi. Vân Phiêu Lưu cắn răng nói. Nếu bây giờ rút lui, gần như chính là không giành được gì. Phong huynh, người có thể cam tâm sao? Đương nhiên không cam tâm. Nhất là bị giật song tâm, suýt nữa ăn tới miệng, đến giờ trực tiếp làm mất. Phong Vô Ngân nào có thể cam tâm? Đương nhiên, Phong Vô Ngân không cam tâm. Tổn hao nhiều công sức như vậy, ngay cả thành Bạch Sơn điềm báo này đều bị đánh hết. Gấp cái đuôi xám xịt trở về sao? Tiền đồ đâu? Không nói tiền đồ gì đó mất hy vọng, còn bị mấy người đó cười chết. Bằng không, quyết chiến một trận đi. Vân Phiêu Lưu đề xuất, ánh mắt lấp lánh. Quyết chiến? Tương tự ánh mắt Phong Vô Ngân cũng lấp lánh. Với danh nghĩa thành Bạch Sơn? Đương nhiên. Lý do? Lý do chính là nợ máu không giải quyết được, phải dùng sống chết để quyết định. Đối phương chưa chắc đã đồng ý. Đối phương nhất định sẽ đồng ý. Kéo dài thời gian đủ lâu, ta nghĩ đối phương cũng không muốn kéo dài. Lúc hai người Phong Vân thương lượng phần sau, đột nhiên trong bầu trời đêm vang lên âm thanh lạ kỳ. Một viên đá mạnh mẽ từ trên trời rơi xuống, rơi vào trong đống hoang toàn của thành Bạch Sơn. Ai? Một vị cao thủ phi thiên chưa bị thương đột nhiên vẹn một cái đuổi theo. Bóng đen đối diện rung tay ném ra một cục giấy, ngay lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Phi thiên đó tự cảm thấy nếu thật sự muốn đuổi sẽ đuổi kịp. Tốc độ thân pháp của đối phương kém một trời một vực với Tả Tiểu Đa. Nhưng cục giấy này của đối phương rõ ràng không có bất kỳ lực sát thương nào. Do dự một lát cũng không đuổi theo, bắt lấy cục giấy trở về. Công tử, có người gửi đến cục giấy này. Phía trên có lẽ có chữ, ta không xác định. Cao thủ phi thiên của đạo minh này cầm cục giấy về, đưa cho Vân Phiêu Lưu. Đây là vì sự cẩn thận của hộ vệ. Mình chỉ là hộ vệ của thiếu gia Vân gia. Mọi thứ đều dựa vào hành động, không chủ động lên tiếng, không chủ động hành động. Vân Phiêu Lưu trợn mắt, sắc mặt lộ ra kỳ quái. Mặc dù mấy cao thủ phi thiên khác bây giờ tâm trạng nặng nề, cũng không nén nổi nụ cười trên mặt. Người ta chỉ ném vào một cục giấy. Nếu trên cục giấy không có chữ, không có nội dung, lẽ nào người khác ném vào để người lau mông sao? Mở ra xem, bên trên là một phong thư viết đầy chữ. Tin tức tài liệu của tất cả nhân thủ bên đó. Ánh mắt Vân Phiêu Lưu sáng lên. Thật sự là một phần báo cáo tin tức có liên quan đến người làm việc bên phía Tả Tiểu Đa. Phía trên ghi chép họ tên, tài liệu, trình độ tu vi xấp xỉ của 20 người của đám Tả Tiểu Đa, nên có đều có, bỏ sót rất ít. Chuyện quan trọng hơn là, trên đó lại còn có vị trí ẩn nấp hiện nay của mọi người, và bí mật mà mọi người không phát hiện được. Thậm chí số nhân viên giảng dạy hành chính họ tên nơi ẩn nấp của Cao Võ Ngọc Dương. Tài liệu tỉ mỉ này khiến cho ánh mắt của Vân Phiêu Lưu đột nhiên lóe. Không ngờ bên đó lại còn có người của chúng ta. Tài liệu này cũng quá tỉ mỉ, xem ra người đưa tin này có ý định xóa sổ đám người này. Nhưng mà tên này hành sự không khỏi quá cẩu thả, lại viết một đống như vậy. Phía trước còn biết che giấu nét chữ của mình. Phía sau rõ ràng ngay kỹ định che giấu nét chữ cũng lười. Cộng thêm sát ý mãnh liệt, tràn ngập giữa các dòng. Vân Phi Lưu nhìn một chút rồi mỉm cười. Đây cũng là một sợi dây. Hoặc là có thể dùng lúc này, hoặc có thể dùng trong tương lai. Hắn vỗ tờ giấy. Bây giờ có cái này, không sợ bọn họ không xuất hiện quyết chiến nữa. Sao lại nói vậy? Bây giờ tình thế thay đổi lớn, tất cả chúng ta trước đó ở thế hạ phong, bị động bị đánh. Lý do chính là thực lực mạnh mẽ của Tả Tiểu Niệm và Tả Tiểu Đa. Chỉ cần bọn họ ra tay, chúng ta phải dùng phần lớn sức mạnh để đối kháng. Những thằng nhóc trơn trượt dị thường khác, lúc này nhân cơ hội xâm nhập. Còn có, thằng nhóc tên Lý Thành Long lập tất cả kế hoạch. Chúng ta hoàn toàn không có cách, chỉ có thể chờ vận may. Nhưng bây giờ thêm rất nhiều giáo viên công chức của Cao Võ Ngọc Dương ở đây. Chúng ta không giết được Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm. Lẽ nào chúng ta còn không giết được bọn hắn? Tính mạng của những người này là chi phiếu của chúng ta. Vân Phiêu Lưu nhàn nhạt nói. Bọn họ chỉ có thể đồng ý, chỉ có thể ứng chiến. bị động ứng chiến. Đến khi bọn họ chết sạch, có lẽ chúng ta không muốn đến khi trận chiến kết thúc, lại không có lựa chọn khác. Phong thủy luân chuyển, số mệnh, bây giờ chuyển đến phía chúng ta. Bên khác, Quân Trường Không biến mất. Sau khi Tả Tiểu Niệm quay lại, xách kiếm đi tìm, sát khí xông thiên. Dù có phải từ bỏ tiền đồ ở Cửu Trùng Thiên Các, cũng phải giết được tên dám có suy nghĩ xấu xa với tiểu cẩu đát. Nhưng Quân Trường Không không biết thế nào lại biến mất. Tả Tiểu Niệm thần niệm tìm kiếm, tìm không ra, gọi điện thoại cũng là trạng thái tắt máy. Chạy rồi sao? Tả Tiểu Niệm vẫn căm hận không thôi. Dễ dàng chạy như vậy ư? Quả là quá hời cho hắn rồi. Một bên khác, Tả Tiểu Đa và Quan Sơn Hà dọc đường chiến đấu quay cuồng. Mỗi một chiêu của Quan Sơn Hà đều là sức lực mãnh liệt, hung hãn xông đến, sát ý hiên ngang. Tả Tiểu Đa đều là không chịu thua kém, liên tục phản công. Hai người đánh nhau, khói bụi ngập trời, tiếng động cực to. Tuy nhiên, tình hình thực tế là cái gọi là sức lực mãnh liệt. Tất cả liên tục phản công đều chỉ đang tạo ra khói bụi ngập trời. Mọi thứ chỉ là có vẻ tiếng động cực lớn, chỉ vậy mà thôi. Động tác giữa hai người nhiều hơn là đang giao lưu, không ngừng truyền âm nói chuyện. Đạo Minh, hai nhà Phong Vân. Vân Phiêu Lưu, Vân Phiêu Lai, Phong Vô Ngân, Phong Vô Ý. Chân ái chi linh của Bỉ Dực Song Tâm. Đã là 17-18 lần. Tám cao thủ phi thiên là hộ vệ riêng của bọn hắn, người của hai gia tộc Phong Vân, hộ đạo giả. Có kiên vệ, nhân tình lệnh, người trong nhân tình lệnh. Hiểu rồi, người muốn cái gì? Sống sót, không cần cứu quá nhiều. An nguy của người nhà. Bên phía bộ Quang Sơn, bên chủ mưu. Người của Đạo Minh cũng là do hắn ta đứng ra liên hệ. Đối phương cho hắn chỗ tốt. Kim Đan, ồ. Những chỗ khác còn có hợp tác. Hiểu rồi, những năm này làm không ít. Liên quan đến yêu cầu của ngươi, ta sẽ cân nhắc. Xét thấy biểu hiện của ngươi còn có thành ý đưa ra, ta hài lòng tin tưởng ngươi đã trở lại con đường đúng. Bánh ít đi, bánh quy lại, đương nhiên chúng ta sẽ không làm quá đoạn tuyệt. Nhưng trước sau, ngươi làm rất nhiều chuyện với bộ Quan Sơn, có vài hậu quả cũng là phải thừa nhận. Nhưng cụ thể làm thế nào, bọn ta sẽ phản hồi lại sự giúp đỡ của ngươi, tận lực để ngươi giành được xử lý khoan hồng. Nhưng kết quả cuối cùng ra sao, bọn ta chỉ là một đám học sinh, ngươi biết đó. Ta không thể nhận lời quá nhiều. Nhưng ta có thể đảm bảo, ngươi và cả nhà ngươi sẽ không chết, đây là giới hạn tối thiểu nhất. Như vậy thì tốt. Khói bụi ngập trời, tiếng động vang dữ dội. Thời gian 2 phút hai người liều chết chiến đấu kéo dài ngắn ngủi, nhưng đất trời u ám, tầm mắt không rõ. Tả Tiểu Đa nhân cơ hội đổi thành chùy huấn luyện, một đòn thiên hồn mộng yểm chùy hạ xuống, đập cả người Quan Sơn Hà đến máu thịt mơ hồ, kêu thảm hoảng loạn bỏ chạy. Cả người trên dưới trừ hai chân còn tính là toàn vẹn, những chỗ khác gần như đều bị đập nát, gần như không tìm thấy chỗ tốt. Mãi đến khi trở về thành Bạch Sơn, Quan Sơn Hà cũng không chống đỡ được nữa, ngã xuống trước mặt Vân Phiêu Lưu. Cả người thê thảm, khiến tất cả mọi người nhìn thấy đều cảm thấy mức độ mãnh liệt của trận chiến trước đó. Đây là... Vân Phiêu Lưu bị dọa cho sợ. Tả Tiểu Đa, ta... Quan Sơn Hà trực tiếp bất tỉnh, đây không phải giả vờ, mà là bị thương nặng thật, không chút giả dối. Công tử, vết thương của Quan Sơn Hà cực nặng, ngoài trừ hai chân vẫn tính là nguyên vẹn, toàn thân trên dưới xương cốt gần như đứt đoạn. Vết thương như vậy còn có thể chạy về, vốn đã là một kỳ tích. Một hộ vệ phi thiên nhìn vết thương của Quan Sơn Hà một chút, xoay đầu báo cáo. Khóe mắt của Vân Phiêu Lưu co giật. Cho hắn một viên hồi hồn kim đan. Trong lòng hắn ngoài trừ thở dài, vẫn còn mấy phần cảm khái. Quan Sơn Hà vẫn thật sự liều mạng. Từ điểm này cho thấy ít nhất Quan Sơn Hà phải mạnh hơn bộ Quan Sơn. Phân rõ tình thế, biết bên đó đáng giúp sức, đáng tin cậy. Một viên kim đan nuốt vào bụng. Không bao lâu, Quan Sơn Hà thong thả tỉnh, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Vân Phiêu Lưu. Công tử, ta hổ thẹn. Ta, lần này ta đã dốc hết toàn lực, nhưng Tả Tiểu Đà, thật sự là... Quan Sơn Hà giãy dụa muốn đứng dậy. Trước tiên, người dưỡng thương đàng hoàng, tạm thời hòa tan tác dụng của thuốc, rồi nói. Ta biết, người dốc hết sức rồi. Vân Phiêu Lưu thở dài. Cả người đầy vết thương của Quan Sơn Hà, có mắt thì có thể nhìn ra. Không chỉ thật sự liều mạng, quả thật chính là vứt mạng, chơi đùa với mạng sống, ước chừng chỉ kém tự bạo mà thôi. Một bên, Phi Thiên của Đạo Minh bị chuyện lớn của Tả Tiểu Đa đánh bị thương, đến giờ chưa khỏi vùng vẫy đi ra. Cẩn thận quan sát vết thương trên dưới của Quan Sơn Hà nửa ngày, nét mặt hoang mang. Ta nói này lão quan, vết thương của người, làm sao khỏi nhanh như vậy? Quan Sơn Hà nghe mặt danh kỳ diệu nói. Mệnh hồn kim đan của công tử linh hiệu như thần. Khỏi nhanh mới là bình thường. Nếu bị thương quá nặng, lúc này nuốt kim đan vào, có lẽ hoàn toàn phục hồi mới phải. Cao thủ Phi Thiên này đau đến nhe răng trợn mắt. Ta đây cũng dùng kim đan, nhưng vết thương không thấy chuyển biến tốt quá nhiều. Hắn là một người đáng thương nhất trong đám Phi Thiên bị thương. Chính diện dùng tay tiếp chùy của Tả Tiểu Đa, hơn nữa còn bị chùy trực tiếp va chạm đến da, ngay cả xương bị đánh gãy đều là cẩn thận. Nhưng vết thương do tinh không bất diệt thạch tạo ra, ngay cả mệnh hồn kim đan cũng quá sức. So với vết thương của Quan Sơn Hà, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Nhưng bây giờ, trong toàn bộ câu chuyện này, vị nhân huynh này không biết, Quan Sơn Hà cũng không biết, đám người Vân Phiêu Lưu, tất cả những người bên phía Quan Sơn Thành cũng không một ai biết. Mọi người đều cảm thấy thật thần kỳ. Mọi người đều bị thương, chỉ mình ngươi không cách nào hồi phục. Cao thủ này cũng cảm thấy thật thần kỳ ghê. Mọi người đều có thể hồi phục. Làm sao mình ta giống như bị nguyền rủa không cách nào hồi phục. Có vẻ như ta nghe nói qua, một loại đồ vật sau khi đánh người sẽ tạo ra thương tích liên tục. Chỉ dựa vào sức người không cách nào khôi phục, phải dùng Cửu Tiêu Linh Tuyền Thủy mới có thể loại bỏ vết thương này. Phong Vô Ý nhíu mày. Là cái gì? Chùy của Tả Tiểu Đa sẽ không phải thứ dùng đồ chơi đó rèn ra. Nói như vậy, lập tức những người khác đều nét mặt phản đối. Không thể nào. Thứ đồ chơi đó chúng ta ngay cả thấy cũng chưa thấy qua, cũng không cách nào chứng minh. Vật liệu hiếm có như vậy, có thể có nhiều vật liệu như thế để rèn thành một cây chùy lớn như vậy sao? Lại nói, những người có mặt ở đây bị Tả Tiểu Đa đánh bị thương nhiều như vậy, nào có chuyện kỳ lạ như thế? Ta thấy vẫn là vấn đề sức khỏe của Đỗ Tam. Hay là do nhân phẩm? Mọi người suy nghĩ vẫn cảm thấy vấn đề này quy về vấn đề sức khỏe của Đỗ Tam, càng có vài phần có lý. Ngay cả Đỗ Tam vết thương không cách nào hồi phục cũng liên tục gật đầu thừa nhận cách nói này. Người ở đây thật sự bị Tả Tiểu Đa đánh bị thương rất nhiều, vẫn chỉ có mỗi mình, có lẽ thật sự là vấn đề sức khỏe của mình đi. Một câu ngắt lời như vậy, Phong Vô Ý cũng quên mình muốn nói gì. Bây giờ tình thế có thay đổi, chúng ta nghiên cứu một chút, chọn người quyết chiến tiếp theo. Vân Phiêu Lưu nói. Mặc dù tình thế thay đổi lớn, nhưng bên chúng ta vẫn không nên có quá nhiều phi thiên ra tay. Bằng không, dễ thu hút sự chú ý phía cấp cao của tinh hồn. Một khi bị bọn hắn can dự, hậu quả rất khó đoán. Phong Vô Ngân tiếp lời. Quan Sơn Hà và Bồ Quan Sơn nhất định phải xuất chiến. Mặc dù bọn hắn bị thương trên người, nhưng có thần hồn kim đan trong bụng. Không bao lâu là có thể thuyên giảm vết thương, có khả năng chiến đấu. Đúng. Hai người bọn hắn chính là thành chủ Thành Bạch Sơn. Bọn hắn không xuất chiến, ăn nói thế nào? Nhưng vẫn phải thêm hai phi thiên khác vào đội hình của Thành Bạch Sơn mới được, bằng không... Đó là bắt buộc. Vô Ngân, người cảm thấy chúng ta có thể ra tay không? Vân Phi Lưu đột nhiên nảy ra suy nghĩ. Chúng ta ra tay? Phong Vô Ngân bị dọa. Quyết chiến lần này, đối phương cũng phải có nhân thủ phe khác chính diện đối chiến. Nếu chúng ta không gặp Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm, đám cùi bắp còn lại có tác dụng gì. Chúng ta nắm chắc phần thắng trong tay, hoặc là vẫn còn thu hoạch khác cũng không chừng. Trong lời nói của Vân Phiêu Lưu hết sức tự tin, trước đó rất lâu hắn đã gặp được sự ra tay của đám người Dư Mạc Ngôn, cảm thấy chẳng qua chỉ vậy mà thôi. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng hơn vẫn nằm ở chỗ. Mấy ngày này, thực tế là nhìn thấy quá nhiều lần Tả Tiểu Niệm và Tả Tiểu Đa ra tay. Trong lòng mấy người đã có bóng ma, cấp thiết phải tìm lại sự tự tin, ưu việt trên người mấy người khác. Suy cho cùng, đám người mình cũng là thiên kiêu có thể chiến đấu vượt bậc, cũng là người được liệt tên vào nhân tình lệnh. Lần này bị đè bẹp đến hung hãn như vậy, thậm chí trước mặt Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm, ngay cả dũng khí ra tay cũng mất rồi. Không thể không khôi phục tâm trạng, ở đâu ra võ đạo tiền hành. Đề nghị này của Vân Phiêu Lưu lập tức gợi ra sự chộn rộn của mấy người còn lại. Chúng ta, với thân phận thuộc hạ của Thành Bạch Sơn, đấu một trận với đám thiên tài tinh hồn trước mặt, cũng là chuyện vô thương đại giả. Cho dù vì vậy mà bại lộ thân phận ra, nhưng cuối cùng chúng ta không đến cảnh giới phi thiên. Hơn nữa, mọi người so tài xuất hiện tử vong, không phải chuyện rất bình thường sao? Sợ chết, còn nhập đạo cái gì, tu võ cái gì chứ? Ánh mắt của Vân Phiêu Lưu đột nhiên sáng. Nếu như đánh bại, giết chết một cách quang minh chính đại, có gì không? Phong Vô Ý ở bên cạnh do dự nói. Nhưng có một điều không thể quên. Nếu đối phương giết chúng ta, tương tự cũng là tự sát, tự tử. Vân Phiêu Lưu và Phong Vô Ngân đều cười ha ha. Giết chúng ta? Chúng ta dễ giết như vậy sao? Quả là chuyện cười. Cứ như vậy đi. Vân Phiêu Lưu nhàn nhạt nói. Thu xếp một chút người tham gia của Thành Bạch Sơn bây giờ. Xem thử còn có bao nhiêu người có thể chiến đấu, sau đó quyết chiến 10 trận. Ta và Vô Ngân, hai chúng ta, chiếm hai cái tên. Với danh nghĩa Thành Bạch Sơn, mà hộ vệ của chúng ta, ngươi một người, ta một người. Thân phận là phi thiên của Thành Bạch Sơn. Lại thêm bộ Quang Sơn, Quang Sơn Hà, như vậy tính ra đã 6 chỗ rồi. Lại chọn 4 quy huyền của Thành Bạch Sơn, tổng cộng 10 người xuất chiến. Vân Phiêu Lưu và Phong Quân Ngân nhìn nhau, gật đầu. Chuyện này khả thi. Với đội hình này mà nói đương nhiên có khả thi, quả thật là nắm chắc phần thắng, bất khả chiến bại. Tình hình của Thành Bạch Sơn hiện nay cho dù phá hủy hoàn toàn, bây giờ có cơ hội lật ngược tình thế. Đương nhiên, nhân cơ hội mà làm, có thể thu hồi bao nhiêu thì thu hồi bấy nhiêu. Đúng rồi, sau khi xong chuyện, đừng quên dùng quạt thánh linh của ta, còn có khí vận đồ của người. Thu lại những khí vận tản mát thuộc Thành Bạch Sơn. Không thể phí công đi một trận, đương nhiên là có thể thu về chút chỗ tốt nào thì thu chút ấy. Được. Mọi người, nghỉ ngơi điều dưỡng, nhanh chóng hồi phục lại trạng thái bản thân. Bây giờ Thành Bạch Sơn đã không khác gì mất rồi. Vừa đúng lúc, mọi người có thể tụ tập với nhau. Tất cả mọi người đều tụ lại với nhau. Bọn Tả Tiểu Đa cũng không có cách nào thi triển chiến thuật tập kích. Vân Phiêu Lưu nói, đều không có phòng của mình cũng không thể tách ra làm chi. Tụ lại như vậy, một ngày rưỡi sau khai chiến. Được. Bên phía Tả Tiểu Đa tin rằng bây giờ vẫn không thể làm rõ thân phận của chúng ta. Vẫn cho rằng người làm chuyện này là Bồ Quang Sơn. Nhiều nhất cũng chính là ngạc nhiên với số lượng cao thủ phi thiên cảnh vượt ngoài dự tính. Chỉ cần thân phận của chúng ta không bị lọt ra, làm cái gì cũng không sao. Vân Phiêu Lưu nhàn nhạt mỉm cười, cả khuôn mặt đều là dửng dưng, bình tĩnh, mọi thứ đều nằm trong tay. Trận doanh của Tả Tiểu Đa ở một bên khác, khắp nơi đều là vui vẻ. Mắt thấy Độc Cô Nhạn Nhi được cứu trở về, mọi người đều vô cùng vui mừng đến phát điên. La Diễm Linh ôm con gái, nói cái gì cũng không buông tay, mừng rớt nước mắt. Tất cả giáo viên trên dưới Cao Võ Ngọc Dương vẻ mặt vui mừng phấn khởi, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Đến lúc Tả Tiểu Đa ném hai giáo viên kia ra, mọi người mới đột nhiên im lặng. Lão hiệu trưởng Hàn Vạn Khuê râu ria xồm xoàm, tức giận quát to. Dẫn đi, lão phu phải đích thân hỏi tội. Hai cái đồ tán tận lương tâm điên cuồng này chính xác là vì sao? Một đám giáo viên Cao Võ Ngọc Dương như tổ ong cũng theo qua. Dương Mặc Ngôn và Độc Cô Nhạn Nhi bốn mắt nhìn nhau, đều là vui mừng không nói nên lời, hạnh phúc nói không nên lời. Cuối cùng cũng gặp được ngươi, thật tốt. Nhưng ánh mắt Tả Tiểu Đa vẫn đầy nghi ngờ, không hề vui mừng giống như những người khác. Bởi vì, rõ ràng Độc Cô Nhạn Nhi đã vượt ngục, tướng vận rủi vẫn ẩn giấu trên mặt, vẫn tồn tại. Mặc dù so với trước đã cải thiện rất nhiều nhưng vẫn còn. So ra khí tức, quan quả cô độc trên mặt Du Mạc Ngôn cũng tồn tại tương tự. Nhớ lại lời của Quan Sơn Hà, trong lòng Tả Tiểu Đa thở dài. Mọi căn nguyên này chỉ có thể là một, chính là bỉ dực song tâm thần công. Sau khi niềm vui đoàn tụ qua đi một thời gian, Tả Tiểu Đa gọi Dư Mạc Ngôn và Độc Cô Nhạn Nhi ra. Mạc Ngôn, có một câu ta không thể không nói. Thái độ lúc này của Tả Tiểu Đa có thể nói là cẩn thận xưa nay chưa từng có. Lão đại, người nói đi. Dư Mạc Ngôn kéo tay Độc Cô Nhạn Nhi, chỉ cảm thấy mình một giây cũng không nỡ buông tay. Chính là liên quan đến tâm pháp bỉ dực song tâm đó của các người. Tả Tiểu Đa rất hiếm khi dùng trạng thái trịnh trọng để nói chuyện, nhưng đối với chuyện của cặp đôi Dư Mạc Ngôn, thực tế hắn không thoải mái được. Ta suy đi tính lại, bây giờ đã sâu chuỗi tất cả mọi chuyện với nhau. Dư Mạc Ngôn và Độc Cô Nhạn Nhi đồng thanh nói. Lão đại, người nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Đơn giản mà nói, tâm pháp này chính là một loại tâm pháp xuất phát từ tâm pháp thải bổ tà môn mà hậu bối đạo minh nghiên cứu ra. Pháp môn thải bổ này có thể khiến thực lực của các ngươi vượt ra khỏi lý giải thông thường, vượt ra trạng thái tất cả mọi người nhập cảnh, tiến lên rất nhanh. Quá trình này thậm chí không quá vất vả, ngay cả bình cảnh cũng không khó vượt qua. Mà chỗ khó duy nhất của tâm pháp này chính là vẫn phải có một điều kiện đặc thù trước đó, cũng chính là tâm pháp bỉ dực song tâm. Phải có người tu luyện bỉ dực song tâm đến trình độ nhất định, sau đó các người dùng chân ái chi linh thải bổ nam nữ tu luyện bỉ dực song tâm thần công và âm dương chi khí. Với khuôn mẫu này, có thể nhanh chóng tạm thời đạt được hiệu suất mà đạo minh đề xướng, một cái gọi là lý luận âm dương bình hành, từ đó xúc tiến tu cảnh bản thân. Mặc dù tâm pháp này có ý tà ác xấu xa, nhưng vì đặc tính âm dương bình hành, khiến cho người thi thuật không có hậu hoạn, thậm chí tồn tại cắn trả gì. Chỉ cần lúc tu vi cảnh giới đang đạt trên phi thiên, một cái đạo cảnh hấp dẫn xíu xiu có thể quyết định hoàn mỹ tất cả tai họa tiềm tàng. Cho nên, một thế hệ người trẻ tuổi của đạo minh, không ít người tu luyện loại pháp môn này. Mà chỉ cần tu luyện loại pháp môn này, chỉ cần gặp được người tu luyện bỉ dực song tâm, có thể thải bổ, không cần mình truyền thụ, thậm chí đặc biệt chăm sóc. Cho nên nói, Tả Tiểu Đa nói tới đây, trên cơ bản, Dư Mạc Ngôn và Độc Cô Nhạn Nhi đã hoàn toàn hiểu rõ ý mà Tả Tiểu Đa muốn nói. Bỉ dực song tâm thần công, nguồn gốc của biến cố lần này là ở đây. Cũng chính là nói, chỉ cần tu luyện bỉ dực song tâm thần công, chuyện này sau này sẽ còn xảy ra. Vì bản thân hai người đồng thời biến thành lô đỉnh cho đạo minh luyện công, cho dù ai bắt được hai người mình đều có thể dựa vào luyện công tăng tiến. Đáng ghét. Dư Mạc Ngôn nét mặt ủ rũ, bình tâm mà nói thực tế chuyện này quá là bực mình. Không có lý do đột nhiên biến thành lô đỉnh cho người khác luyện công, hơn nữa còn không phải một người, chính là rất nhiều người. Về tâm pháp này, vừa nãy ta đã nghiên cứu với Nhạn Nhi. Bọn ta xác nhận đều phế bỏ tâm pháp này, tất phải ảnh hưởng đến gốc rễ đạo cơ, không cách nào bù đắp. Vẻ mặt Dư Mạc Ngôn cạn lời, ủ rũ. Tả Tiểu Đa gật đầu. Liên quan đến điều này hắn sớm đã đoán ra. Người của đạo minh lãng phí tâm tư tạo ra loại pháp môn này, nào có thể để cho các ngươi dễ dàng phế đi. Cho nên nói, sau này các ngươi sẽ còn gặp phải nguy cơ tương tự, có thể còn không ít. Tả Tiểu Đa rất thẳng thắn nói với Dư Mạc Ngôn. Không chỉ vậy, ta thấy tướng mặt của hai ngươi vận rủi còn chưa tản. Đây cũng chính là nói, lần này chúng ta đến đây, mặc dù cứu được ngươi và Nhạn Nhi tỷ, nhưng chẳng qua mới xua tan được một phần vận rủi mà thôi. Dương Hoạt Ngôn hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy phiền muộn trong ngực gần như sắp bùng nổ. Nhưng có một điều vẫn có thể khẳng định là bị giật xong tâm thần công, suy xét kỹ bản chất của nó vẫn xứng đáng là một bộ tâm pháp huyền diệu khá xuất sắc, không hề có bất cứ nhược điểm nào. Hơn nữa, luyện đến điểm cuối, không những hai trái tim hai vợ chồng liên thông với nhau không cần nói, mà còn là cách xa ngàn vạn dặm, cũng có thể tâm linh tương thông lẫn nhau, biết được mọi tình hình của đối phương. Tâm pháp này đối với vợ chồng tình cảm tốt mà nói là lựa chọn cực kỳ tốt. Vì cho dù lúc nào ý nghĩ ngươi vừa động, đối phương đã biết ngươi đang nghĩ gì, ngươi muốn làm gì. Tả Tiểu Đa nói tiếp. Nhất là đối với một vài chiến lược mà vợ chồng phải hợp lực thực hiện càng có lợi, có thể hợp lực đến mức tuyệt vời. Dương Mạc Ngôn và Độc Cô Nhạn Nhi gật đầu. Về điều mà Tả Tiểu Đa đã nói, hai người bọn hắn cũng đã cảm nhận được. Nhưng Tả Tiểu Đa đúng là Tả Tiểu Đa, tổng cộng cũng không đàng hoàng được bao lâu, không nhịn được lại xấu tính. Thực tế, bị giật song tâm thần công này khe hở quá nhiều, làm Tả Tiểu Đa không chửi không vui. Nhướng mày, vui vẻ, cười nói. Đương nhiên rồi, nếu sau này Dương Mạc Ngôn muốn lăng nhăng, hoặc là muốn tìm Tiểu Tam Tiểu Tứ, hoặc đột nhiên động lòng với ai, bên Nhạn Nhi tỷ cũng trong khoảnh khắc đầu tiên là có thể biết, thậm chí phát hiện còn sớm hơn bản thân Dương Mạc Ngôn. Người ta nói, tâm động không bằng hành động. Cái này xem như là một cách diễn giải khác trên ý nghĩa. Chính là giải nghĩa trên mặt chữ, các ngươi hiểu được chứ? Dương Mạc Ngôn đầu đầy vạch đen, còn Độc Cô Nhạn Nhi thì cạn lời. Vừa nãy nói chuyện lâu như vậy, vừa thấy có chút kỳ. Hôm nay sao Tả Tiểu Đa không hành xử xấu xa, thật là không quen. Mới vừa nghĩ như vậy, sự đê tiện của người nào đó đã tràn ra. Mùi đê tiện tràn khắp nơi, trong nhất thời khiến cho người ta không thể đến gần. Một khi người đê tiện không sinh sự nữa thì đê tiện thật. Kết thúc tập 218 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.